Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Tà niệm phụ thân, ngắn ngủi chấn kinh về sau, August trực tiếp mở lớn. Trước mắt xuất hiện cự quy thực lực cùng hắn tương tự. Không, phải nói sau hắn còn cường đại hơn, chỉ sợ đã nửa chân đạp đến vào một lĩnh vực khác. Lại tăng thêm đầu này cự quy bẩm sinh thiên phú cùng kinh người hình thể. Chí ít ở chính diện chiến đấu bên trong, August cũng không có thủ thắng nắm chắc. Ông tà niệm phụ thân bên trong August khoát tay. Cả tòa hàng hải thuyền lập tức bị một tầng dày đặc ma lực vòng bảo hộ bao khỏa. Nhưng mà theo cự hình vuốt rùa một bàn tay rơi xuống, chỉnh chiếc hàng hải thuyền trực tiếp bị đập tiến biển cả phía dưới. Thân thuyền bên trên bao phủ vòng bảo hộ cũng cấp tốc hiện lên vết rách. Cao vị kèm theo thuật. Thời khắc mấu chốt, trong đám người một vị có đỏ như máu tóc dài, tướng mạo cùng Exa có 7-8 phần tương tự, nhưng lại tràn ngập thành thục ngự tỷ vận vị nữ tử khoát tay. Vì thân thuyền bên trên ma lực vòng bảo hộ gia tăng một đạo mới ma pháp. Mới ma lực rót vào, nguyên bản đã gần như sụp đổ ma lực vòng bảo hộ một lần nữa trở nên cứng chắc. To lớn hàng hải thuyền bị cự hình vuốt rùa hung hăng đập tiến đáy biển. Sau đó lại như cùng một quả bóng ra, ba một cái từ đáy biển bắn bay đi ra, giống cự quy khổng lồ đầu lâu đột nhiên từ đáy biển nhô ra. Phát ra một tiếng tựa như đến từ viễn cổ thời đại than nhẹ. Chấn nhiếp tâm thần, rầm rầm tương đương cự quy ở trong biển nhấp nhô thân thể của mình. Mặc dù nhìn như động tĩnh không lớn, nhưng bị cự quy tùy ý nhấc lên một đạo sóng biển đều chí ít vượt qua 100 mét chi cao. Tầng tầng màu trắng đầu sóng không ngừng đánh tới, tựa như sóng lớn. Irene, August khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bộc phát ra ma lực của mình. Toàn thân đỏ thẫm August xem ra tựa như tu la, màu đỏ ma lực ngút trời, nháy mắt để hàng hải thuyền chung quanh ma lực vòng bảo hộ hào quang tỏa sáng. Ta minh bạch, bên cạnh, trông thấy cự quy nhấc lên tựa như thiên tai biển gầm. Irene sắc mặt cũng hơi trở nên ngưng trọng, trong tay ma trượng vung vẩy, mênh mông ma lực kích phát, một thân gợi cảm pháp bào nháy mắt không gió mà bay. Cao vị kèm theo không khí, cao vị kèm theo vòng bảo hộ, cao vị kèm theo ma lực tăng phúc. Màu máu lớn bím tóc dài có chút vũ động, Irene trực tiếp phóng xuất ra tam trọng ma pháp. Trong đó hai trọng tăng cường hàng hải thuyền phòng ngự. Cuối cùng một đạo ma pháp thì là phân biệt rơi vào còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn trên thân. Tăng phúc vừa mới rơi xuống trên thân. Trừ August, Irene cùng một vị có chút màu vàng kim nhạt tóc ngắn. Sau lưng cõng một cái thập tự giá. Mi tâm còn vẽ lấy một cái thập tự giá ký hiệu, giống như thần côn nam tử bên ngoài. Còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn toàn bộ đều xông ra hàng hải thuyền bên ngoài. Biển cả trung quy là cự quy sân nhà, nếu như bọn hắn một mực bị động phòng thủ, lâm vào đánh lâu dài, cuối cùng thua thiệt nhất định là bọn hắn. Cho nên muốn mau chóng kết thúc trận chiến đấu này, chỉ có tăng thêm tốc độ đánh bại trước mắt cự quy mới được. Bành, hung mãnh sóng biển trực tiếp đập tại hàng hải thuyền vòng bảo hộ phía trên. Một nháy mắt, Zirep cưỡi hàng hải thuyền trực tiếp bị đánh bay gần ngàn mét. Hàn khí băng kết, ken két Invo nhảy ra hàng hải thuyền về sau, cái thứ nhất rơi xuống trên mặt biển, mà liền tại hai chân của hắn vừa mới tiếp xúc mặt biển nháy mắt. Một đạo cực hạn hàn khí đột nhiên khuếch tán, nháy mắt đem phụ cận vài trăm mét mặt biển ngay tiếp theo hai cái đầu sóng trực tiếp băng kết. Cao tới 100 mét sóng biển hình thành màu trắng tường băng. Vừa vặn vì còn lại, hộ thánh thập tứ thuẫn, cung cấp điểm dừng chân. 3. Một cái cự hình vuốt rùa rơi xuống. Invo vừa mới băng kết vài trăm mét mặt biển trực tiếp bị một bàn tay đập nát. Cự quy mặc dù không có cái gì quá nhiều kỹ năng, nhưng nó hình thể cùng lực lượng để nó căn bản không cần nhiều như vậy loè loẹt đồ vật. Vô luận là cái gì công kích phòng ngự, đối với nó mà nói đều là một vuốt rùa sự tình. Nếu như một vuốt rùa không đủ, vậy liền lại tăng thêm một vuốt rùa. Đừng tưởng rằng hình thể lớn liền đại biểu cho tốc độ chậm. Vừa vặn tương phản, kỳ thật đối với cự quy mà nói, chính là bởi vì hình thể của nó rất lớn, ngược lại khiến cho tốc độ của nó đạt được tăng lên. Rất đơn giản ví dụ, giả thiết phổ thông rùa biển từ nhấc chảo đến đập xuống cần 2 giây thời gian. Như vậy cự quy từ nhấc chảo đến đập xuống đồng dạng cần 2 giây. Nhưng là phổ thông rùa biển từ nhấc chảo đến đập xuống hết thảy cũng chỉ có 10 cm không? Đến khoảng cách, nhưng trước mắt rùa biển từ nhấc chảo đến đập xuống lại là khoảng cách lại là chí ít vượt qua 100 thước. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vẻn vẹn 1 giây, vuốt rùa liền có thể vượt qua chí ít 50 mét khoảng cách. Loại tốc độ này, cho dù là trong nhân loại chuyên tu tốc độ loại ma pháp ma đạo sĩ chỉ sợ đều không nhất định so ra. Mà vượt, hình thái chuyển hóa, điểm dừng chân bị đánh nát, đám người chỉ có thể nhảy lên bầu trời, tạm thời tránh né một kích này. Cho dù tại hộ thánh thập nhị thuẫn bên trong, sẽ sử dụng phi hành ma pháp người cũng không nhiều. Dù sao phi hành ma pháp thứ này liền cùng thời không ma pháp không sai biệt lắm. Muốn học tập loại này ma pháp, rất xem vận khí, không có phi hành ma pháp, liền xem như hộ thánh thập tứ thuẫn, một khi rơi vào trong biển, đồng dạng sẽ thực lực giảm lớn. May mắn thời khắc mấu chốt, Brandis vận dụng ma pháp trực tiếp đem đáy biển bùn đất ngưng tụ mà ra, hình thành một tòa mô hình nhỏ hòn đảo, trở thành đám người thứ hai điểm dừng chân. Hồ dọa người ác phong lần nữa đánh tới, cự hình vuốt rùa che khuất bầu trời, vuốt rùa lòng bàn tay hình thành bóng mờ trực tiếp đem 11 người tính cả đảo nhỏ toàn bộ bao phủ ở bên trong, phảng phất muốn một móng vuốt trực tiếp đem tất cả mọi người chụp chết. Còn tới, trông thấy cự quy theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không có ý bỏ qua cho bọn họ, Selin lập tức liền không cao hứng. Thật làm hắn không còn cách nào khác hay là sao thế? Tốt xấu hắn cũng là Isgar thứ nhất ma đạo sĩ. Bên ngoài, dạng này bị đuổi giết, hắn thật mất mặt có được hay không? Đối mặt trên đỉnh đầu cự hình vuốt rùa, Selin hai cánh tay 5 ngón tay toàn bộ cong lại, bày biện ra hổ chảo hình dáng. Nhiều ma lực từ trong cơ thể, long chi thủy tinh, tuôn ra, cấp tốc hội tụ đến hắn trên hai tay. Hải vương long thủy trận phương viên sau đó tăng thêm cực địa long hàn băng thổ tức diệt, long ma pháp hàn băng cuồng chiều. Sơ ly hai tay phân biệt phóng xuất ra hoàn toàn khác biệt diệt long ma pháp. Nương theo lấy hai cỗ ma lực dung hợp lẫn nhau, một đạo tựa như vòi rồng hàn băng đông lạnh chiều bỗng nhiên từ trong tay của hắn tuôn ra, mạnh mà đánh vào vuốt rùa phía trên. Nháy mắt, màu xanh đen vuốt rùa phía dưới liền xuất hiện một tầng nhàn nhạt băng xương, đồng thời cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán ra đến. Trong chớp mắt, liền trực tiếp băng kết nửa cái vuốt rùa. Giống hàn ý khiến cho cự quy động tác xuất hiện chỉ chốc lát ngưng trệ. Trông thấy cơ hội này, còn lại hộ thánh thập tứ thuẫn nháy mắt toàn bộ bắt đầu chuyển động. Một đôi to lớn màu trắng quang rực đột nhiên mở ra, màu ngà sữa thánh quang chiếu rọi bầu trời. Một nháy mắt, mảnh này trên mặt biển phảng phất có thiên sứ từ trên trời giáng xuống. Hiện nay vì hộ thánh thập tứ thuẫn, một trong gơ ca bay lên không trung về sau, phía sau đồng thời hiện ra dòng giã 12 đạo thánh quang ma pháp trận, vờn quanh thành một vòng tròn, đem gơ ca vây quanh trong đó. Thánh quang thập nhị tinh thẩm phán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.